Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, bị lừa được. Chi tiết, tỉ mỉ, quyết định thành bại, cũng quyết định sinh tử a. Tại Dự Ngôn Linh Châu, trong dự ngôn, hắn khả năng tự là thu hồi Trảm Thiên Long Đạo Kiếm. Do đó không có lại để cho lão đầu xuất hiện. Đợi sau khi hắn chết, lão đầu cầm bắt được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm chạy thoát đi ra ngoài. Những này đều không cần muốn cũng biết sự tình. Hắn vừa chết, tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ phát sinh cải biến. Hiện tại hắn không chết cũng sẽ phát sinh cải biến. Dù sao hắn thiên phú yêu nghiệt, đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Ví dụ như lần trước trực tiếp gạt bỏ một chủng tộc, cải biến mấy dùng ức kế sinh linh vận mệnh. Lúc này, lão đầu đạt được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm, không có chút gì do dự. Một kiếm đánh ra, phốp phốp, chấm ngoặc kép, kiên không thể rách nát dạ dày. Lập tức chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Ngay sau đó, một hồi kêu rên truyền đến. Sau đó phảng phất thiên băng địa liệt giống như, Lâm Long biết nói, đây là thao thiết tại thống khổ dãy rùa, dạ dày tại lan mình, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lão đầu đeo Lâm Long đi ra ngoài, đi vào thao thiết phía trên, lão đầu một kiếm bổ ra, cực lớn vô cùng kiếm quang, hiện lên một đạo tấm lụa, trực tiếp đem thao thiết một phân thành hai. Cho Lâm Long mang đến thật sâu rung động. Đồng dạng kiếm, bất đồng người, sử dụng hiệu quả như thế rõ ràng. Thực lực, cái này là thực lực tuyệt đối. Tăng thêm sắc bén Trảm Thiên Long Đạo Kiếm, quả thực vô địch. Cho dù Trảm Thiên Long Đạo Kiếm tại lợi hại, không có thực lực đi thi triển, thật giống như Lâm Long như vậy, tự cùng Thiêu Hỏa Côn một giống như, đối phó nhỏ yếu coi như cũng được, cường đại thì không được. Tiểu huynh đệ, Lưu Tôn ở nơi nào? Chúng ta đi cứu hắn. Mượn nhờ thanh kiếm này lực lượng, đủ để cứu hắn đi ra. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long sững sờ, nhớ tới lúc ấy lão đầu nói lời. Lúc này lắc đầu nói, ta không biết hắn ở nơi nào. Cái chỗ kia rất thần bí. Mỗi lần xuất hiện địa phương đều không giống với lần trước là ta chỗ tinh cầu, về sau ta lại đang tiên giới thấy được hắn, hiện tại không biết đi nơi nào. Hay nói giỡn, lúc ấy lão đầu nói ra sau hội giết sạch địa cầu tất cả mọi người, hắn làm sao có thể lại để cho lão đầu đi ra? Cho dù muốn, cũng muốn chờ hắn trở thành cường giả, khả dĩ ngăn cản lão đầu mới được. Hắn là tuyệt đối không cho phép lão đầu giết người địa cầu. Đó là hắn hành tinh mẹ. Được rồi, xem ra hắn đi ra cơ duyên vẫn chưa tới. Tiểu huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi, ta không biết còn muốn ở bên trong khốn bao lâu. Tà Tôn khẳng định không thể tưởng được. Ta tại thao thiết trong dạ dày còn sống à. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiền bối cùng Tà Tôn cũng có thù. Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi. Đúng vậy, cho nên ta quyết định. Thanh kiếm này chiếm lúc không trả ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, lại để cho Lâm Long đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên hay là trải qua bất trụ Trảm Thiên Long Đạo Kiếm hấp dẫn. Cho dù hắn cường giả loại này cũng không ngoại lệ. Chiếm lúc không trả, về sau cũng sẽ không biết trả. Lâm Long không dám có chút khó chịu, dù sao người ta lợi hại như vậy, chỉ có thể đợi về sau có thực lực, lại để cho hắn trả trở về. Không có thực lực, cái gì cũng không phải. Yên tâm, ta sẽ trả ngươi. Đúng rồi, Lưu Tôn dạy ngươi thánh thể quyết không vậy? Cũng cùng một chỗ cho ta. Thánh thể quyết, cái kia là vật gì? Hắn không có dạy ta. Lâm Long giả bộ như vẻ mặt mộng bức bộ dạng, đừng tại lão phu trước mặt giả bộ, nếu như không có dạy ngươi thánh thể quyết, ngươi thân thể không có khả năng cường đại như vậy. Ngươi nói ra đến, ta tu luyện cũng là vì đối phó tà tôn. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến tà tôn quỳ gối ngươi trước người đau khổ cầu xin tha thứ sao? Thật không có, ta thân thể là bởi vì dung hợp thân thể mới cường đại như vậy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kiếm quang nhất thiểm, Lâm Long hai chân lập tức bị cắt đứt, mà Trảm Thiên Long đạo kiếm, tại lão đầu trong tay kịch liệt giãy giụa, muốn chạy, làm sao có thể, lão đầu cắn nát ngón trỏ, rất nhanh tại trên thân kiếm vẽ ra đạo phong ấn, sau đó, Trảm Thiên Long đạo kiếm liền không tại giãy giụa. Lúc này, Lâm Long nằm trên mặt đất, nội tâm tràn đầy phẫn nộ, thù này, hắn nhớ kỹ, nhưng nhìn xem lão đầu phong ấn, Lâm Long thập phần khiếp sợ, lại là Mao Sơn phong ấn chi thuật. Lúc này hắn nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào hội Mao Sơn thuật? Ha ha ha, lão phu biết cái gì muốn nói với ngươi? Thánh thể quyết giao không giao ra đến, ngươi giao ra đây. Xem tại Lưu Tôn trên mặt mũi ta khả dĩ mang ngươi cùng đi ra. Nếu không phải giao, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Ta giao, Lâm Long hít sâu một hơi, chờ mình hai chân một lần nữa dài ra, sau đó đem thánh thể quyết phương pháp tu luyện giao cho lão đầu. Không có biện pháp, mạng nhỏ quan trọng hơn, Lâm Long cũng không phải cứng nhắc người, cho dù giao cho hắn, có thể học biết bao nhiêu, vậy thì không biết, khoản này sổ sách, Lâm Long là nhớ kỹ, ngày sau nhất định khiến hắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Thánh thể quyết quả nhiên huyền ảo, hiện tại ta đã có được thánh thể quyết, còn có Trảm Thiên Long đạo kiếm, ta chính là thứ hai Lưu Tôn, ha ha ha ha, vũ trụ to lớn, ai có thể cùng ta địch nổi, ngày đó, nếu không phải hắn tự đại, cũng sẽ không biết luân lạc tới loại tình trạng này, bị phong ấn lâu như vậy. Tiểu huynh đệ, chờ ta vô địch thời điểm, ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi bây giờ tự lưu ở bên cạnh ta, chậm rãi dạy bảo ta tu luyện thánh thể quyết. Lão đầu ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, cả người lộ ra hết sức kích động. Lâm Long trong nội tâm tràn đầy cười lạnh, nói buông tha hắn, hiện tại trực tiếp giam lòng, đợi học hội thánh thể quyết, tự giết mình a. Lão đầu trong lòng nghĩ cái gì, Lâm Long toàn bộ cũng biết, có thể đối mặt cường đại lão đầu, hắn không dám có chút phản kháng, hiện tại chỉ có thể dựa theo lão đầu nói đi làm. Tiền bối, ngài yên tâm, ta sẽ chăm chú giáo ngài, về sau ngài vô địch có thể làm cái lồng cho ta nha. Lâm Long giả bộ như mặt mũi tràn đầy nịnh, nọt bộ dạng, thằng này đã biết hắn sở hữu tất cả bí mật, chạy là không thể nào, chỉ có tìm cơ hội đem hắn giết chết, hoặc là trọng thương, lại để cho hắn không có cơ hội tìm chính mình báo thù. Chờ thêm hơn mấy trăm mấy ngàn năm, là hắn có thể rất nhanh cường đại lên, đến lúc đó lão đầu tựu không làm gì được hắn cả. Hiện tại cùng hắn hư cho rằng xa, trước hết để cho hắn nhảy đáp trong chốc lát, có cơ hội liền đem hắn triệt để giết chết. Chúng ta đi, lão đầu vung tay lên, mang theo Lâm Long, một kiếm chém ra, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, không gian chung quanh, tựa như vải, lập tức xé rách. Một giây sau, Lâm Long đều không có kịp phản ứng, trực tiếp xuất hiện tại trong vũ trụ. Hào hào hào, tà tôn rõ ràng che giấu tại đây thiên cơ, vốn ta còn lo lắng hắn sẽ phát hiện ta đi ra. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, tiểu tử, ngươi đến cùng cái gì địa vị? Tà tôn vì giết ngươi rõ ràng che giấu cái này một khu vực thiên cơ. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghi, hoặc nhìn Lâm Long hỏi, ta không có tới đâu, có lẽ thượng sợ cha ta biết. Phụ thân ta là Lâm Dương, ngươi nhận thức sao? Dương Tôn, lão đầu đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiểu huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc cần phải xử lý. nếu không tạm thời đừng dạy ta thánh thể quyết, chờ ta cần ngươi giáo thời điểm tại tới tìm ngươi. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, không chỉ có cho ta Trảm Thiên Long đạo kiếm, trả lại cho ta thánh thể quyết. Nghe được lão đầu Lâm Long thập phần im lặng, bái kiến ra mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy. Rõ ràng Trảm Thiên Long đạo kiếm là cấp cho hắn, còn có thánh thể quyết là uy hiếp chính mình cho, hiện tại lại còn nói chính mình cho. Bất quá Lâm Long thật sự hết sức tò mò, nhiều năm như vậy không thấy phụ thân đã như vậy nghiêu bức hả? Lão đầu nghe được tên của hắn tự đối với hắn tốt như vậy, trước khi còn chuẩn bị giam lỏng hắn, hiện tại trực tiếp thà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.